kiếm tốt quá à, chương 902, Thượng Lâm Cốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biển mây phi thuyền đang phi hành 2 tháng sau, bắt đầu tiếp cận Thượng Lâm thung lũng, đối mảnh này biển mây không vực, trên thuyền đại bộ phận kiếm tu cũng không lạ lẫm kiếm tu nha, thiên tính không ràng buộc, Lưu Lạc Thiên Nhai tính cách lại thế nào khả năng không cá cược mà bọn hắn đến tới thời gian, nhưng chính là Thượng Lâm Cốc một năm một mùa đánh cược. Lừa thời gian, mỗi cái tiểu lục đều có chính mình lập thân chi bản, đại bộ phận dựa vào tài nguyên, có dựa vào thương nghiệp, còn có dựa vào bắt đùi, có dựa vào giết lướt, đều có các sinh tồn chi đạo. Thượng Lâm Cốc xung quanh 7 cái tiểu lục dựa vào liền là đánh bạc. Cũng như vậy trở thành Chu Tiên thượng giới nổi danh nhất đánh bạc hoa tử. Đánh cược là không phân thời gian. Tại Thượng Lâm thất lục bên trong tồn tại vô số đánh bạc nơi trốn, đánh bạc phương thức tựa như phàm thế sòng bạc bên trong bài. 9. Xúc sắc lá bài, chờ một chút vô số đồng dạng, luôn có một dạng thích hợp ngươi, để ngươi cam tâm tình nguyện đặt cược. Nhưng những này đánh bạc thủ pháp tại cái khác tiểu lục cũng có thể tiến hành, nơi này sở dĩ hưng vượng, chỉ là bởi vì tụ tập Chu Tiên phần lớn đánh cược. Đồ, đánh cược càng lớn, kích thích hơn mà thôi. Sở dĩ đang đánh cược trong rừng có dạng này địa vị cũng là bởi vì nơi này có một loại cái khác tiểu lục không thể nào làm được phương thức đánh cược lừa. Bay lừa, là xuất từ Thượng Lâm thất lục một loại rất cổ quái sinh vật. Hắn có rất nhiều đặc điểm, tỉ như có thể phi hành, tính tình cổ quái, là một loại xen vào linh thú cùng phàm thú ở giữa sinh vật. Bởi vì thể có linh cơ, cho nên thứ này sau khi thành niên liền có thể phi hành. Nhưng nó lại linh trí rất thấp, vĩnh viễn sẽ không học tập trưởng thành, càng khỏi nói bị nhân loại thuần phục. Cho nên tựu rất lúng túng, phàm nhân ngự sử không được, tu sĩ lại chướng mắt loại này đần đồ vật. Nhưng Thượng Lâm thất lục tu sĩ nhưng từ bên trong phát hiện một đầu làm giàu con đường, có hắn tới thi đấu lừa. Phương pháp rất đơn giản, tại đầu lừa phía trước sâu một cái con lừa thích nhất dùng ăn mộc linh dưa, vì ăn được hắn, con lừa liền sẽ liều mạng chạy. Thẳng đến mệt chết mới thôi. Mộc linh dưa liền là con lừa trong cuộc đời cao nhất truy cầu, bởi vì khan hiếm, cho nên thấy chi phát cuồng, không quan tâm, cũng không còn một tia linh trí. Mà lại thứ này bởi vì hình thể khổng lồ thể chất đặc thù, sau khi thành niên đã lại không tiếp nhận bất luận cái gì linh cơ nhập thể, cho nên cho dù là tu sĩ cũng làm không được thông qua những phương pháp khác tới kích thích hắn, nói đơn giản, chỉ cần thứ này một là mộc linh dưa mà chạy trừ phi ăn được liền là thần tiên cũng không thể ngăn trở hắn. Hoặc là ăn được, hoặc là chạy chết, chính là bởi vì con lừa loại này khó chơi, sẽ không bị người thao túng ngốc si đặc điểm, bọn hắn liền thành tốt nhất đánh bạc công cụ, chỉ cần tại phía trước treo một khỏa mộc linh dưa, là thiên vương lão tử tới cũng không dùng được. Thượng Lâm Cốc liền là tốt nhất đấu trường, bởi vì ở vào xung quanh 7 cái tiểu lục tầm đó, chịu các lục tầng khí quyển ảnh hưởng, mảnh này biển mây tự lộ ra cực kỳ mỏng manh, tại mỗi năm tháng 10 càng là quang đãng, vạn dặm không mây, tầm nhìn thật tốt, liền là tranh tài con lừa tốt nhất thời tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3.000 bàng môn bên trong, còn nhiều yêu thích đạo này người tụ tập ở đây, không phân lão ấu, không quản tôn ti, đánh cực ngạch to lớn, thắng một trận đầy sâu tựu đem thành anh tài nguyên thắng đi ra không một chút nào mới mẻ. Duy nhất cái này một phần, cho nên chạy theo như vịt. Bọn hắn tới thời gian, chính là tháng 10 lãng quý, lại không phải trùng hợp mà là tận lực. Lâu tiểu ất gọi đến xa tiếp Tùng Nhung chờ người dẫn đầu, dặn dò. Ta cùng nước mũi sư huynh đi xuống trước đùa nghịch mấy cách các ngươi tự lưu tại trong thuyền, chỗ nào cũng không muốn đi, sau đó chờ ta hiệu lệnh. Xa tiếp đám người đã có chút đoán được lão đại dụng ý, cái này căn bản liền không phải tìm mấy cái kia giết người hộ vệ tiểu tràng diện, cũng không phải công kích 7 cái tiểu lục vô não hành vi, đây là muốn bưng Thượng Lâm Cốc đem cái này lưu truyền trên vạn năm đánh cực bên trong thịnh hội phế đi tiết tấu A, đều rất hưng phấn, cho nên đối lâu tiểu ất tạm thời không cho phép bọn hắn đi ra cũng không thèm để ý, mấy năm đều chịu đựng, còn sợ cái này ngắn ngủi đếm khắc. Lâu tiểu ất cùng con sên bên dưới thuyền, hướng lên rừng cốc phương hướng bay đi, tại sau lưng bọn hắn, khổng lồ phi thuyền ẩn tại trong mây, phía trên Thanh Vi Tiên Tông tiêu chí sớm đã không thấy, mà là đổi thành một cái xa lạ đạo tiêu. Người cái này cần là có nhiều hận nhân tông, ta chính là để ngươi ẩn đi tiêu chí để tránh phiền toái, cũng không có để ngươi vu oan hãm hại. Lâu tiểu ất phàn nàn nói, con sên cười hắc hắc, ngươi lợi dụng ta nhiều lần như vậy thì không cho ta kéo ngươi kéo bè kết phái. Hành vi phi thuyền cũng là có thể bạch dùng. Lâu tiểu ất tự thở dài, gia hỏa này nói cũng đúng, đạo gia bên trong cũng là muốn đứng đội, đã lựa chọn tới gần Thanh Vi Tiên Tông, cũng liền quyết định chỉ có thể cách xa nhân tông, hai chọn một không cách nào song toàn. Hắn là đến gây sự, nhân gia có thể một đường đưa bọn hắn tới, kèm theo điểm chính mình tiểu tâm tư tình có thể hiểu, đến bọn hắn cấp độ này địa vị, lại nào có thuần túy có thể nói. Lưu kiếm tu nhóm ở trên phi thuyền, là tất yếu lựa chọn. Thứ nhất, hắn cần trước tìm một cái nói ra miệng lý do sư xuất nổi danh, đây là tu chân giới tu chân chính xác, dán mặt đồ vật đều biết là giả, nhưng ngươi cũng phải làm, tựa như phàm thế đi sòng bạc ngươi cũng nên trước tìm một cái đập phá quán lý do, tỉ như xúc sắc trộn nước ngân, làm nhà cái chơi bẩn các loại. Thứ hai, một cái khác khả năng gian tế một mực không có xuất hiện, hắn không cho rằng khoảng 100 người bên trong cũng chỉ có một gian tế, khẳng định còn có, nhưng còn lại tựa hồ hết sức bảo trì bình thản, một mực tựu không có hướng bên ngoài tư phát tin tức. Cân nhắc đến chính mình tại phi thuyền bên trong khả năng đối gian tế tạo thành áp lực tâm lý vấn đề, thế là tựu cùng con sen cùng một chỗ rời phi thuyền, cho bọn hắn một cái phóng túng không gian. Phi thuyền phi thường thần diệu, có cảm giác ám trận bố trí trong đó, kia là chân quân thủ bút cũng không phải nho nhỏ kim đan có thể phát hiện. Tị thế huynh có thể từng tới nơi này, thử qua đánh cực lừa, con sen mỉm cười một cái, Chu Thiên thượng giới đếm được bên trên nổi danh chỗ đi nào có ta không có đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mới vừa kết kim đan năm ấy nhẹ khí thịnh dù đãng tứ phương, cũng là thượng lâm cốc khách quen, bất quá gần 100 năm nay nhưng là không có đặt chân, người này vừa qua giai đoạn kia, đã từng yêu thích lại không, cũng không có cái này hứng thú, làm sao, lỗ tai huynh đây là lần đầu tới. Đây cũng không phải là các ngươi tán tu kiếm khách phong cách đây. Lâu Tiểu Ất thở dài. Ta một lòng luyện kiếm, không dành quan tâm chuyện khác, tu hành thật là không thú vị, đánh cực khí phách tại ta không có quan hệ, hồng nhan sắc đẹp cùng ta vô duyên, đời này xem như sống vô dụng rồi. Con sen tựu xem thường, lỗ tai thiệt thòi ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi cái này nói láo là há mồm liền ra. Hồng nhan sắc đẹp với ngươi vô duyên, ngươi đơn thuần như vậy, làm sao đem hoàng đình đạo giáo xuất sắc nhất nữ tu lừa gạt tay. Kia là người thành thật có thể làm đến, Lâu Tiểu Ất mặt không đỏ tim không đập. Nói bậy, tin đồn thất thiệt sự tình tị thế huynh ngươi cũng có thể coi là thật. Bất quá chuyện này cùng đơn thuần không quan hệ a, có lẽ nhân gia tự ưa thích giống ta dạng này trung thực, ba chân đá không ra cái dám tới đây. Con sen hừ nói, muốn nói trung thực cứng nhắc thủ lễ, nghiêm túc đoan chính, hoàng đình đạo giáo bên trong còn nhiều, làm sao không thấy có người thành công. Lệch ngươi thành thật như vậy ba giao liền có thể thành công. Có một loại giảo hoạt kêu thành thật, có một loại đơn thuần kêu vô sỉ, nói liền là ngươi dạng này a cách chương.